Nhưng vào lúc này, vèo một tiếng, Thiên Vũ Thần Điểu lại có thể vỗ cánh cao bay, trực tiếp là hướng Ma Sơn chỗ sâu bay đi. Nhất thời Trần Phi ánh mắt run lên, không nhịn được hỏi: "Này, cái này biết hay không quá kiêu ngạo?" Nhưng mà Thiên Vũ Thần Điểu lần này, nhưng căn bản đều không lý hắn. Phách lối. Nàng thật nếu là phách lối thời điểm, cái này cả tòa Ma Sơn cũng có thể bị nàng tung được long trời lở đất. Cho nên lúc này mới kia theo kia à? Thấy một màn này, Trần Phi cười khổ một hồi, lại lắc đầu, cái này mới phản ứng được. Đối phương bực nào nhân vật, chỉ sợ cũng coi là chân chánh đại la chân tiên đích thân tới, vậy đều không thể để cho nàng lộ vẻ xúc động, huống chi là cái này bị phong ấn mấy trăm triệu năm, đã sớm nửa chết nửa sống lao chó chết. Hừ. Một khắc sau thời gian, Trần Phi cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thân hình chớp mắt, lập tức đuổi theo. Mà bọn họ trước mắt chỗ tòa này bình tĩnh thêm quỷ dị Ma Sơn, vậy rốt cục thì phảng phất là thức tỉnh vậy, mà đổi được dị tượng phồn thịnh, xuần xuần rục động. Cùng lúc đó, Ma Sơn chỗ sâu, ma uy cuồn cuộn, cực độ khủng bố. Chính giữa, có một đôi màu xích kim con người, chợt mở ra, phảng phất là có thể vượt qua không gian vậy, gắt gao hướng Trần Phi, Thiên Vũ Thần Điểu hai người nhìn lại. Nhìn chăm chú vào bọn họ. Chương 2977, Tuyệt Thế Tiên Dược. Chương có nội dung hình ảnh. Ừ. Thiên Vũ Thần Điểu con mắt chớp mắt, toát ra chói mắt kim mang lập tức hướng Ma Sơn chỗ sâu nhìn xa đi, tựa hồ ở tìm kiếm, đánh giá cái gì? Thế nào sao? Trần Phi bóng người lóe lên, hoành độ hư không, đuổi theo hỏi. Phát hiện một cái người thú vị. Chỉ bất quá. Thôi, ngươi nói Huyền Tiên Tiên Bảo ở đâu? Trước lại xem đi. Thiên Vũ Thần Điểu nhàn nhạt nói. Ngươi chờ ta một chút. Trần Phi cẩn thận lật xem liền một chút Minh Thần chuyển thừa trí nhớ, huyền cơ hội đánh giá chung quanh, xem xét hoàn cảnh chung quanh, cuối cùng không quá chắc chắn hơi nhíu mày đưa tay ra, chỉ tây phương, nói: "Thật giống như ở bên kia." Thiên Vũ Thần Điểu hướng tây phương nhìn một cái. Hưu một tiếng, nàng lại có thể như giẫm trên đất bằng vậy bay đi. Phản phất là căn bản không cố kỵ gì như nhau. Hững, hững, hững. Ma Sơn chỗ sâu truyền tới từng trận gầm nhẹ, thật giống như ác ma gầm thét, như mộng như ảo, chấn Trần Phi ra đầu tê dại, không nhịn được kinh ngạc nói: "Cái này, đây là thanh âm gì?" Không cần để ý hắn, Thiên Vũ Thần Điểu lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Chỉ là một bị chẳng hay biết gì con trùng đáng thương thôi." Chẳng hay biết gì con trùng đáng thương. Trần Phi lập tức bối rối, không biết Thiên Vũ Thần Điểu đang nói cái gì. Nhưng cái này tiểu tổ tông cũng không có và hắn ý giải thích. Cùng lúc đó, lấy bọn họ tốc độ, vậy rất nhanh đi tới một tòa cực kỳ dữ tợn đen sấm đỉnh núi phụ cận. Cả ngọn núi đỉnh hình dáng khoa trương, tạo thành dương nhanh múa vút ác ma, trông rất sống động, phảng phất là sắp phá núi ra, lộ ra làm người sợ hãi đáng sợ uy áp. Dãy núi trên, một tòa yên tĩnh không tiếng động. Chính là cái này. Dãy núi trên, một tòa yên tĩnh không tiếng động màu đen hồ phá lệ nổi bật. Thứ bên ngoài xem, chỗ tòa này màu đen hồ diện tích cũng không lớn. Nhưng trên thực tế, một khi chân chính bước chân vào trong đó sau đó, nhưng phát hiện cái này lại là có động thiên khác, thân ở một cái khác thứ nguyên thế giới. Sương mù một phiến, cũng không biết có nhiều ít vạn quanh, một mắt nhìn không tới cuối. Trừ cái này ra, biển khơi chính giữa, từng ngọn quỷ dị cổ thụ chọc trời cao vút ra. Bọn họ có cành lá sinh sôi tốt, lộ ra sinh cơ bừng bừng, cổ đằng như củ, thậm chí so núi cao hơn. Cũng có tràn đầy cành khô héo vỏ cây phân bố, không có chút nào sinh khí, phảng phất là sớm đã không còn sinh mạng như nhau. Nhưng cùng lúc đó, Trần Phi cũng giống như là cảm nhận được cái gì, đột nhiên sắc mặt rét một cái, hướng xa xa biển khơi nhìn lại. Xem ảnh một, chỉ gặp nơi đó ma khí ngất trời, không ngừng lan lộn, trời biển giáp nhau, gió báo quanh quẩn ở trong đó, không ngừng gào thét, nhưng cực kỳ chuyện quỷ dị, cái này loại cực kỳ kinh người, rung động lòng người cảnh tượng, lại có thể liền một chút xíu tiếng vang cũng không mặc đi ra, phảng phất như là vẫn là ảo ảnh vậy, chỉ có hình ảnh, không có thanh âm. Đó là, mà vào lúc này, Thiên Vũ Thần Điểu cũng là ánh mắt lóe lên, một hồi quan sát quỷ dị này cảnh tượng sau đó, đột nhiên thân hình trước mắt bay về phía trước, đồng thời mở miệng nói: "Đi thôi, đi xem một chút đi." "Được." Trần Phi gật đầu một cái, lập tức đi theo Thiên Vũ Thần Điểu hướng màu đen biển khơi chỗ sâu bay đi. Bất quá chẳng được bao lâu thời gian, Trần Phi lại đột nhiên mặt liền biến sắc, lỗ mũi giật giật, kinh ngạc nói: "Tiên cấp thần dược." Hắn lập tức hướng biển khơi chỗ sâu nhìn lại, chỉ gặp quỷ dị kia mà vừa kinh khủng tĩnh lặng không tiếng động trung tâm báo vùng, một bụi màu đen hoa sen nô lên, cắm thẳng vào trời cao. Ngang qua ở trên trời đang lúc, nó hùng vĩ cao lớn, giống như là một ngọn núi lớn, hoặc như là một tòa thiên trụ, tràn đầy năm tháng dấu vết. Cùng lúc đó, ở trên người nó vậy còn có thấm vào lòng người tiên dược mùi thơm, không ngừng tản mắt ra, thấu đến người trong xương, làm Trần Phi trong cơ thể linh khí không ngừng lan, có thể nói là một bụi tuyệt đỉnh tiên dược dược vương. Cấp 7, thậm chí là bát phẩm trở lên tiên dược. Khá lắm, chỗ này lại còn cất giấu loại bảo bối này. Trần Phi cả người run lên, rất kích động lẩm bẩm nói: "Cấp 7, bát phẩm tiên dược cái gì khái niệm? Đây chính là cấp 7 bát phẩm tiên đan nồng cốt luyện đan nguyên vật liệu. Cái này cùng chí bảo, ít nhất cũng phải mấy chục triệu năm, thậm chí là hơn trăm triệu năm thời gian mới có thể lớn lên. Phẩm cấp cực cao, dược tính thật tốt. Đừng nói là người bình thường, cho dù là kim tiên cường giả vậy sẽ hơi lộ vẻ xúc động." Nói không khoa trương chút nào một câu, cấp 7, bát phẩm tiên dược giá trị, mười mấy huyền tiên tiên bảo chung vào một chỗ, vậy đều không cách nào cùng chi sánh bằng. Thậm chí ở hắn nhận biết và khái niệm chính giữa, loại đẳng cấp này tiên dược, căn bản cũng không hẳn, canh không thể nào sẽ xuất hiện ở nơi này tu chân giới 12 giới mới đúng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vận khí này vậy quá tốt đi. Trần Phi kích động đến run rẩy, làm một luyện đan sư, hắn bản thân liền đối với phẩm chất cao, phẩm cấp cao luyện đan vật liệu không có sức đề kháng. Nhất là cái này 7 phẩm 8 phẩm tiên dược giá trị, lại là thẳng truy đuổi kim tiên cấp, một khi vận dụng được làm mà nói, lợi nhuận đơn giản là không dám tưởng tượng. Nơi đó còn có một bụi. Nhưng vào lúc này, Thiên Vũ Thần Điểu đột nhiên mở miệng, hướng không ngừng lăn lộn mặt biển nhìn lại, nơi đó, mặt biển không ngừng lăn lộn, từng đạo đen thui dây leo lúc gần lúc hiện, lại cùng màu đen kia hoa sen như nhau, lộ ra thấm vào lòng người tiên dược mùi thơm. Vừa thấy chính là không so vật tầm thường, đó là cấp 6 tiên dược. Trần Phi lại là kích động, cả người phát run. Xem ảnh hai. Cái này cấp 6 tiên dược mặc dù không so cái trước, nhưng cũng là tu chân giới 12 giới cái thế kỳ chân, ai sẽ không động tâm. Nhất là lấy bọn họ tu chân giới 12 giới tầng thứ mà nói. Đừng nói là cấp 7 trở lên kim tiên tiên dược, dù là cấp 4 trở lên huyền tiên tiên dược, sức người đều cơ hồ không thể bồi dưỡng. Cần không ngừng lấy cao cấp nhất linh khí, linh dịch tưới, lấy tất cả loại thủ đoạn bồi bổ, lại tốn mấy chục triệu thời gian mới có thể thành công. Không nói những thứ khác, mấy chục triệu năm cái gì khái niệm, đủ để cho một vị tiên tiên tồn tại sống sờ sờ chết già. Có ai có thể chờ liền thời gian lâu như vậy? Chỉ có huyền tiên cường giả mới chờ nổi. Nhưng vấn đề là huyền tiên cường giả không thể nào vì một bụi tiên dược không dây dưa mấy chục triệu năm, thậm chí là hơn trăm triệu thời gian. Vì vậy bản thân này chính là một rất mâu thuẫn sự việc, nhưng cũng càng thể hiện ra nó giá trị. Có thể nói thần tàng là chân bảo hiếm thế, từ đó cũng càng lúc thể hiện ra nó giá trị. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Ùng ùng, thinh linh kinh thiên vang lớn, khiến cho được nguyên bản yên tĩnh không tiếng động quần quần bất hủ mặt biển, lại có thể giống như mở ra thanh âm. Mà đổi được sơn hô hải khiếu, long trời lở đất liền đứng lên. Trên biển khơi, sấm âm thanh điếc tai, như núi hùng tựa như sóng thần, thanh thế vô cùng là thật lớn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, biển khơi không ngừng lăn lộn, lại phảng phất là bị bốc hơi như nhau. Phát ra phốc thử tiếng, đúng cái ở giữa thiên địa, đều bị chói mắt, xanh sấm sương mù lấp đầy. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Trần Phi sắc mặt kỳ biến, tim đập rộn lên. Hống. Biển khơi chỗ sâu, bộc phát ra giống giận kinh thiên động địa tiếng, thật giống như kỳ lân, chấn động thiên địa. Khiến cho được cái này màu đen biển khơi lại lần nữa lăn lộn bất hủ đứng lên. Hơn nữa mặt biển không ngừng hạ xuống, nước biển cũng không ngừng đổi thiếu, cuối cùng, hết thảy tiêu tán thành tro, lộ ra mênh mông, màu xám đen biển sâu đất đai. Cái này, đây là. Trần Phi gắt gao nhìn chằm chằm biển sâu cả vùng đất một cái cảnh tượng, không khỏi được cả người run lên, con ngươi co rúm một cái, cả kinh nói, địa kỳ lân. Chương 2978, nghe tiếng đã lâu Chu Tiên Vương đại danh. Chương có nội dung hình ảnh. Chỉ gặp vùng đất kia trên, một đầu vô cùng to lớn mực đen sắc kỳ lân như núi cao vậy ngã ở vậy. Ở trên người hắn, từng đạo to như đại long giống vậy dây leo, thật giống như xiềng xích vậy, xuyên qua hắn thân thể. Dâm dạp chằng chịt, cả người đều là. Lúc này, những cây mây và dây leo kia không ngừng sáng lên, cắm ở mực đen sắc kỳ lân trên thân thể vậy bừng. Không ngừng có yếu ớt lực lượng ánh sáng bị quất đưa ra. Sau đó theo dây leo, giống như là bị quất máu như nhau, đặt tới một đầu khác. Mà vậy dây leo khác một đoạn, chính là một bụi thật giống như hoa ăn người vậy khổng lồ thực vật. Có vô số dây leo ánh mắt ra, lộ ra thấm tâm hồn người lạnh như băng ánh sáng, khiến cho được Trần Phi cả người run lên, hơi biến sắc mặt. Phệ, phệ hồn cỏ. Phệ hồn cỏ, đại danh đỉnh đỉnh tiên dược cung thư. Bản thân nó là không có bất kỳ dược hiệu, nhưng lại có một cái rất kinh khủng năng lực. Vậy chính là có thể không ngừng làm loãng, rút ra bất kỳ sinh linh lực lượng tinh hoa. Từ đó quy về kỳ dụng. Mà lúc trước Thiên Vũ thần điểu, Trần Phi trong miệng cấp 6 tiên dược, chính là trước mắt bụi cây này phệ hồn cỏ mở nở. Đông, đông, đông. Lúc này, phệ hồn cỏ nấm cốt, một đoàn tràn ngập khủng bố chập chờn tiên khí nguyên, đang phảng phất là tim vậy, ùm ùm nhúc nhích. Lại cẩn thận xem, bụi cây kia chống trời lập đất màu đen hoa sen bộ rễ bộ phận. Lúc này tất cả đều là hoàn toàn cắm rễ ở đó tiên khí nguyên chính giữa, hút nuôi liệu, không ngừng trưởng thành. Vị này địa kỳ lân nhất tộc vương, lại có thể bị làm phân bón à? Trần Phi thở dài nói, thật ra thì trước mắt đầu này địa kỳ lân thân phận, hắn biết, hoặc là nói ở Minh Thần truyền thừa trí nhớ chính giữa, có một ít ghi lại. Đầu này địa kỳ lân, hắn chính là thời đại thái cổ mạn, thời đại viễn cổ sơ, địa kỳ lân nhất tộc nhất kinh tài tuyệt diễm cao cấp vương giả. Có huyền tiên cấp bậc cảnh giới tu vi, sừng sững tại tu chân giới 12 giới đỉnh. Có thể sau đó nhưng không giải thích được mất tích. Tại sao sẽ mất tích? Đó là bởi vì hắn đi tới cái này đoạn ma huyền, bị khốn ở nơi này. Sau đó Minh Thần vậy từng đã tới nơi này, nhưng lúc đó, vị này huyền tiên cấp địa kỳ lân vua, hắn đã chết. Chỉ để lại một kiện địa kỳ lân nhất tộc huyền tiên tiên bảo ở nơi này. Bất quá khi đó Minh Thần đã không cần huyền tiên tiên bảo, liền không lấy đi nó, đem lưu ở nơi này. Nhưng mà khi đó Minh Thần sư tôn làm sao không phát hiện cái này đoạn ma huyền bí mật? Vẫn là nói, thời đại kia còn cũng không có những thứ này. Trần Phi hơi nhíu mày, có chút cảm giác đúng sự kiện khó biết rõ đầu đuôi. Hắn thật sự là có chút nhớ nhung không rõ ràng. Mà vào lúc này, Trần Phi bên cạnh Thiên Vũ thần điểu đống nhiên con mắt trước mắt, chợt trong miệng phun ra một đạo kim mang, giống như là nhanh như tia chớp gắng sức chém xuống. Phịch. Xem ảnh một. Một tiếng rên, kim mang thẳng tắp rơi xuống ở đó địa kỳ lân trên thi thể, người sau nhất thời giống như là băng tiêu tuyết tan ra vậy biến mất. Ngay tức thì lập tức biến hóa trở thành phấn vụn, hư không. Hống. Ngươi, ngươi đang chết. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, một tiếng giống giận truyền tới, chói mắt ma quang vọt lên. Một phiến nhỏ hẹp không gian lại có thể lập tức vỡ vụn ra, lại một đầu địa kỳ lân vọt ra, cả người tràn ngập bạo ngược hơi thở, cặp mắt đỏ thắm, kim quang lóng lánh, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Vũ thần điểu. Lại là sát ý tràn ngập, nhưng lại có chút kiêng kỵ. Lại là một đầu địa kỳ lân. Trần Phi ngây ngẩn, kinh ngạc nói: "Hắn không phải, hắn chỉ là tá thi hoàn hồn thôi." Thiên Vũ thần điểu nhàn nhạt nói, chợt hướng đối phương nhìn lại, lãnh đạm hỏi: "Ngươi hẳn là người tiên giới chứ? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngươi là đang chất vấn ta?" Địa kỳ lân sắc mặt dữ tợn, trong mắt lạnh như băng, ngưng mắt nhìn Thiên Vũ thần điểu: "Các ngươi những thứ này hạ giới con kiến hôi, dám can đảm hủy ta tiên dược, thật sự là ở tự tìm cái chết, phải không?" Thiên Vũ thần điểu con mắt chớp mắt, cũng không nói nhảm, lại có thể trực tiếp ra tay. "Oanh!" Nháy mắt bây giờ, Thiên Vũ thần điểu trong cơ thể bộc phát ra ngút trời kim mang, chấn động cửu thiên thập địa bể tan cảnh, hung hăng đánh vào vậy địa kỳ lân trên mình. "À!" Người sau lập tức phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Ùng ùng. Cùng lúc đó, một mảng lớn lực lượng chập chờn khoảnh khắc gian bùng nổ, giống như là hàng tỷ bom nguyên tử ngất trời. Cảnh tượng kinh người, theo mặt trời vỡ nát như nhau. Bất quá hết thể các thứ này, nhưng được vững vàng hạn chế ở một cái trong phạm vi, khiến cho được vậy địa kỳ lân phảng phất như là thái thượng lao quân bên trong lò luyện đan con khỉ, cho dù đem hết cả người khí lực, nhưng cũng không đường có thể lui. Nhìn như rất thảm rất thảm. Ngươi làm sao có thể sẽ như thế lợi hại? Địa kỳ lân khó tin, cùng luận hô. Hắn bây giờ thực lực mặc dù không phục năm đó, nhưng cũng dầu gì khôi phục được đến gần kim tiên bước, nhưng mà coi như vậy, hắn nhưng liền đối phương tiện tay nhất kích cũng không tiếp nổi. Cái này cái gì khái niệm? Trong lòng của hắn rõ ràng, nhưng vấn đề là điều này sao có thể? Còn con này một cái hạ giới, làm sao có thể sẽ tồn tại kinh khủng như vậy cường giả? Hắn cưỡng ép chống đỡ mình ngẩng đầu lên, đầy mắt khó tin, cơ hồ từ trong cổ họng gạt bỏ một câu nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tu vi tại sao có thể là? Thiên Vũ thần điệu nhưng căn bản không để ý hắn, mà là cả người kim mang trước mắt, miệng một tấm, lại là có một cổ nuốt trời lực, hướng vậy sắc mặt kịch biến địa kỳ lân tràn ngập đi. Xem ảnh hay, rất khó cởi xuống đầu hắn đi. Không. Người sau kêu to, sắc mặt kỳ biến, mặt đầy tuyệt vọng. Liên Liên Trần Phi lúc này cũng là cả người run lên, chỉ cảm thấy từ đầu lạnh đến chân. Ngoan ngoãn, nguyên lai đây mới là cái này tiểu tổ tông lực lượng chân chính. Đích thực quá đáng sợ. Một vị đã từng là đại la chân tiên, hôm nay nửa bước kim tiên cường giả, lại có thể cứ như vậy không có chút nào sức để kháng chậm, đây cũng quá khoa trương đi. Chỉ chốc lát sau, làm hết thể bình tĩnh lại sau đó, vậy địa kỳ lân biến mất không có ở đây. Thiên Vũ thần điệu vậy thu liễm kim quang. Chết. Trần Phi do dự một chút, vẫn là có chút không tin hỏi. Loại đẳng cấp này siêu cấp đại lão, lại có thể lại chết như vậy. Nếu không thì sao? Thiên Vũ thần điệu sắc mặt bình tĩnh nói, đây chính là một bị người lợi dụng, còn không biết chuyện chút nào ngu xuẩn. Thật không biết hắn năm đó là tu luyện thế nào đến đại la chân tiên, ngươi nói đúng không? Nhìn lâu như vậy, cũng nên đi ra trò chuyện một chút liền chứ. Lời vừa nói ra, Trần Phi ngẩn người một chút, chợt con ngươi co rúm một cái, sắc mặt đại biến. Còn có người? Rào. Nhưng vào lúc này, hải ma lan lộn, nguyên bản biến mất không thấy màu đen biển khơi, lại có thể lại quỷ dị xuất hiện. Cùng lúc đó, màu đen biển khơi chính giữa, nước văng khắp nơi, sóng lớn cuộn, một chiếc chập chờn thuyền nhỏ đi ra. Trên thuyền, một vị lối ăn mặc ngư dân ông già, đầu tiên là cười tủm tỉm nhìn Trần Phi một mắt. Rồi sau đó, hắn trong mắt lướt qua vẻ kinh dị. Sắc mặt khá là phức tạp hướng Thiên Vũ thần điệu nhìn lại. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi lắc đầu nói, nghe tiếng đã lâu Chu Tiên Vương đại danh, hôm nay vừa gặp, danh bất hư truyền. Chỉ là không nghĩ tới, lão đầu tử ta đời này, lại còn mới có thể có may mắn thấy được ngài một mặt. Thật sự là vô cùng vinh hạnh à. Chu Tiên Vương ba. Lời vừa nói ra, Trần Phi cả người run lên, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là thở một hơi thật dài, khôi phục bình tĩnh. Hướng Thiên Vũ thần điệu nhìn lại. Mặc dù hắn vẫn luôn không cầm chuyện này cho mình, nhưng là, thật ra thì trước kia rất sớm hắn cũng đã đoán được. Ở trong cơ thể hắn cái này Thiên Vũ thần điệu tiểu tổ tông, thật ra thì chính là đã sớm ở thời đại hoang cổ hung uy trấn thiên hạ, sừng sững ở đỉnh chúng sanh. Thậm chí còn một tay bị diệt vạn long tộc tổ địa, chân long giới. Lại cũng được gọi là từ cổ chí kim người thứ nhất, Thái Hoàng vô khuyết, cũng giá tề khu 10 hung đứng đầu, Thiên Vũ thần điệu tộc cái thế đồ sổ hung, Chu Tiên Vương. Chương 2979, Thái cổ đệ nhất ma, Liệp Cửu U. Chương có nội dung hình ảnh. Nghe tiếng đã lâu Chu Tiên Vương đại danh, hôm nay vừa gặp, danh bất hư truyền. Chỉ là không nghĩ tới, lão đầu tử ta đời này, lại còn mới có thể có may mắn thấy được ngài một mặt. Thật sự là vô cùng vinh hạnh à. Thiên Vũ thần điệu hơi nhíu mày nhìn lối ăn mặc ngư dân ông già. Sau hồi lâu, hắn mới chậm rãi hỏi, người là ai? Wen. Đột nhiên, một đạo ngút trời ma quang, một cổ kinh khủng tuyệt luân uy áp, từ vậy lối ăn mặc ngư dân trên người lão giả tràn ngập ra. Nhất thời làm được Trần Phi cũng cả người mềm nhũn, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Cái này, đây là? Trần Phi mặt lộ vẻ sợ hãi vẻ nhìn vậy lối ăn mặc ngư dân ông già. Chỉ cảm thấy đối phương đột nhiên có một loại trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn thô bạo. Mà vậy loại thô bạo, coi như trước vậy từng là đại la chân tiên quỷ dị tồn tại, hắn đều không ở trên người đối phương cảm nhận được, có thể hiện tại. Lão phu Liệp Cửu U. Nhưng vào lúc này, lối ăn mặc ngư dân ông già chậm rãi mở miệng. Mà danh tự này, vậy trực tiếp là để cho Trần Phi con ngươi có giúp một cái, khá là khó tin kinh hai nói. Ngươi là Liệp Cửu U. Nghe nói qua Liệp Cửu U người không nhiều, cho dù là đương kim các thế lực lớn cao cấp nhân vật, có lẽ cũng không biết danh tự này, nhưng nếu là đổi một giải thích, đổi một danh hiệu. Thái cổ đệ nhất ma. Thời đại thái cổ, thứ nhất ma. Như vậy thì tuyệt đối là như sấm bên tai, không người không biết không người không hiểu. Thái cổ đệ nhất ma Liệp Cửu U. Chính là thời đại thái cổ công nhận thứ nhất ma đạo cự phách. Tương đương với minh thần đang luyện đan sư vòng chính giữa địa vị. Cùng lúc đó, Liệp Cửu U cũng là từ cổ chí kim phong bi cấp tồn tại bên trong tài năng xuất chúng nhân vật. Bị vô số cao cấp cường giả dự là tu chân giới vô số lịch sử tới nay, đứng sau Thái Hoàng vô khuyết, Chu Tiên Vương siêu cấp cường giả. Địa vị cao cả. Và thứ đại nhân vật này so với, coi như là Kiêu Túng Chí Tôn, Tú Ngưng Chí Tôn nhất lưu, thật ra thì cũng đều kém không thiếu. Người ta nhưng mà có thể trực tiếp sánh bằng thời đại hoang cổ đồ sộ hung cao cấp cường giả. Chính là hôm nay tu chân giới 12 giới, thậm chí là tiên giới cao cấp nhân vật. Ở hắn thái cổ đệ nhất ma Liệp Cửu U trước mặt, cũng là dám đều không phải là. Đến tận bây giờ, công nhận có thể xếp hạng hắn Liệp Cửu U trước mặt, cũng chỉ có Thái Hoàng vô khuyết, Chu Tiên Vương, Tam Sinh Đại Đế cùng số rất ít Long Phượng và Sừng Lân vậy siêu cấp tồn tại. Những người khác, lợi hại hơn nữa, cũng đều tới đa tài cùng hắn tương đương thôi. Có một vị còn sống, phong bi cấp tồn tại. Xem ảnh một. Trần Phi chỉ cảm thấy đời này bị rung động, còn không có ngày hôm nay ngày này hơn, từ cổ chí kim, phong bi cấp tồn tại có thể nói thần thoại vậy tồn tại, trong truyền thuyết một đến một mảng lớn, hiện thế chính giữa nhưng khó khăn một chút thấy một cái, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, nhưng lại có thể lập tức thấy hai. Đây nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ hủ chết rất nhiều người đi. Liệp Cửu U. Chu Tiên Vương ánh mắt lóe lên, thật sâu nhìn đối phương một cái, chợt nhàn nhạt nói: "Chỗ này là trong cơ thể của ngươi thế giới chứ?" "Trong cơ thể thế giới?" Nghe vậy, Trần Phi lại là sững sốt một chút, chợt con ngươi co rút một cái, lập tức tỉnh ngộ lại Chu Tiên Vương lời này, là chỉ cái gì? Cái này Đoạ Ma Huyền, lại là Liệp Cửu U Kim Tiên trong cơ thể thế giới. Trần Phi sắc mặt rung động, kinh ngạc lẩm bẩm nói: "Trên lý thuyết cảnh giới tu vi chạm tới Kim Tiên ngưỡng cửa lúc, liền sẽ bắt đầu ngưng tụ trong cơ thể Kim Tiên thế giới nhỏ. Thế giới nhỏ thành, Kim Tiên cảnh thành." Nhưng nếu như nói trong cơ thể Kim Tiên thế giới nhỏ không có biện pháp xây dựng thành công, 10 có 8 9, cả đời cũng sẽ Kim Tiên đại đạo vô vọng. Vậy bởi vì làm cái này, Kim Tiên cảnh và Chí Tôn đến Tiên Tiên cảnh như nhau, là một cái khảm. Khác xa to lớn, giống như là trời vực ly biệt. Có lẽ Tiên Tiên có thể dựa vào ngoại lực, hoặc là số người, quần công chiến thắng Huyền Tiên cường giả, nhưng Huyền Tiên cường giả, căn bản không thể nào dựa vào số lượng, chiến thắng Kim Tiên cường giả. Thậm chí khiêu chiến tư cách cũng không có. Bởi vì hai người giữa lực lượng phẩm chất, tầng thứ chênh lệch, cơ hồ là chất biến bại loại. Khó mà dùng số lượng để đền bù. Nghe nói cái này Đoạ Ma Huyền ở thời đại thái cổ cũng đã tồn tại, cái này há chẳng phải là nói, Liệp Cửu U sớm ở thời kỳ thái cổ cũng đã là Kim Tiên cường giả. Nghĩ tới đây, Trần Phi miệng mở lớn, làm lộ vẻ xúc động. Thời đại thái cổ cách nay ít nhất hiểu rõ trăm triệu năm, thời gian lâu như vậy, khó có thể tưởng tượng Liệp Cửu U sẽ tu luyện tới vì sao loại kinh khủng tình cảnh. Càng khó có thể tưởng tượng, Chu Tiên Vương những thứ này từ thời đại hoang cổ sống đến hôm nay người, rốt cuộc kết quả sẽ đáng sợ cỡ nào. Đúng vậy. Liệp Cửu U cười một tiếng, ánh mắt hướng màu đen đại dương chính giữa tiên dược nhìn lại. Các ngươi năm đó trận chiến ấy, đánh xuyên tu chân giới đến tiên giới vách không gian trướng, tiên khí rót ngược xuống, khiến cho được tu chân giới trong thời gian ngắn tái hiện liền thời đại hoang cổ sung túc linh khí hoàn cảnh rầm rộ. Đồng thời, cũng có một ít tiên giới bảo vật rơi xuống đường, bụi cây này tiên dược chính là một cái trong số đó. Lúc trước cái tên kia đâu? Chu Tiên Vương mặt không cảm giác, mở miệng nói, cũng là sau đó xuống. Ta thật giống như không gặp qua hắn. Ừ. Liệp Cửu U ánh mắt lóe lên, rơi vào nhớ lại. Bọn họ hình như là đi tìm một chút nào đó kiện đồ. Nào đó kiện đồ. Xem ảnh hay. Chu Tiên Vương con mắt chớp mắt, tựa hồ đoán được cái gì. Ừ. Liệp Cửu U gật đầu một cái, tiếp tục nói, lúc ấy xuống Đại La Chân Tiên có 3 cái, có thể ở trải qua trận chiến ấy sau đó, chúng ta tu chân giới tổn thương nguyên khí nặng nề, cao cấp cường giả thực lực cũng không phục các ngươi thời đại kia. Lúc ấy, cơ hồ không người có thể ngăn trở bọn họ. Chu Tiên Vương im lặng không nói, tựa hồ đối với chuyện này cũng không ngoài suy đoán. Sau đó thì sao? Ngược lại là Trần Phi không nhịn được hỏi. Sau đó, Liệp Cửu U ánh mắt lóe lên, trong mắt lướt qua một tia kính sợ và kính nể, chậm rãi nói, Thái Hoàng Vô Khuyết hiện thân, một trưởng liền giết chết một vị Đại La Chân Tiên. Sau đó lại có một đạo kim phù hiện thân, cách không hàng tỷ bên trong, trấn áp còn sót lại vậy hai vị Đại La Chân Tiên. T. Một trường. Liền giết chết một vị Đại La Chân Tiên. Mạnh như vậy. Vậy kim phù là cái gì? Trần Phi không nhịn được hỏi. Cái này kim phù cũng có chút đáng sợ, lại có thể trấn phong Đại La Chân Tiên. Ta không biết. Liệp Cửu U lắc đầu một cái, nói. Vậy hẳn không phải là Thái Hoàng Vô Khuyết bản thể, bởi vì từ sau đó, không người ở gặp qua Thái Hoàng Vô Khuyết. Vừa nói, Liệp Cửu U hướng Chu Tiên Vương nhìn lại. Trần Phi vậy không nhịn được, hướng Chu Tiên Vương nhìn lại. Là một thời đại đứng đầu nhất hai đại cường giả, Chu Tiên Vương chắc chắn biết vậy kim phủ là cái gì. Đó là Thái Hoàng căn nguyên phong tiên 6 cấm. Chu Tiên Vương nhìn một cái Trần Phi, nhàn nhạt nói, vật này lại kêu phong thần kim thiếp, tổng cộng có 3 tấm. Một khi xuất thế, tương đương với Thái Hoàng bàn tay đè ở trên đầu ngươi. Mới vào Đại La chân tiên người, đích xác là không tránh thoát. Lời vừa nói ra, coi như là Liệp Cửu U cũng đều không nhịn được hơi biến sắc mặt, kinh ngạc. Thảo nào, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh phong thần kim thiếp. Thái Hoàng Vô Khuyết là ai? Thu chân giới từ cổ chí kim người cùng đi. Hoành đẩy trong thế gian có thể nói vô địch siêu nhiên tồn tại. Hắn một cái tay đè xuống, thế gian người nào có thể ngăn? Lác đác không có mấy. Đại La chân tiên không gánh nổi, không kỳ quái. Dẫu sao ban đầu trận chiến ấy, chết ở Thái Hoàng Vô Khuyết, Chu Tiên Vương các người trong tay Đại La chân tiên, thật là không chỉ một hai người, mà là một lớn chất. Chương 2980, Chu Tiên Vương VS Liệp Cửu U. Chương có nội dung hình ảnh. Phong thần kim tiếp chân áp vậy hai tôn Đại La chân tiên, một cái ở ta cái này, một cái ở Tổ Long Nguyên. Nhưng vào lúc này, Liệp Cửu U lại nói, ta dùng 70 triệu năm thời gian, luyện hóa hết liền hắn thân xác, vỡ vụn hắn linh hồn, nhưng lại vẫn không thể nào cầm nó chém tận giết tuyệt, không thể hoàn toàn giết chết, vì vậy dứt khoát đem hắn biến thành bụi cây này tiên dược phân bón, ấp trứng tiên dược lớn lên. 70 triệu năm. Lời vừa nói ra, Trần Phi lại là cả người chấn động một cái, mặt đầy kinh ngạc. Hắn không nhịn được nhìn một cái sắc mặt bình tĩnh Chu Tiên Vương, trong lòng gợn sóng nổi lên bốn phía, đường đường thái cổ đệ nhất ma Liệp Cửu U 70 triệu, cũng không giải quyết được sự việc, nàng một miệng liền ướt. Chắc chưa đến nỗi chứ? Bụi cây này tiên dược có thể hay không cho ta? Nhưng vào lúc này, Chu Tiên Vương đột nhiên hỏi. Liệp Cửu U ngẩn người một chút, cười nói: Chu Tiên Vương, ngươi thắng ta, bụi cây này tiên dược ngươi cầm đi là được. Chanh, chanh, ung ung. Nháy mắt tức thì, ma khí trùng tiêu. Từng đạo to lớn chùm tia sáng thẳng trùng tiêu hán, còn quấn Liệp Cửu U, ùn ùn kéo đến tất cả đều là uy áp kinh khủng tràn ngập ra. Khiến cho được cái này toàn bộ Đoạ Ma Huyên đều bắt đầu thật dài đứng lên. Trần Phi sắc mặt cứng đờ, lập tức thân hình trước mắt, rút người ra rời đi, cách xa đất thị phi này. Cái này loại uy áp kinh khủng cũng không dễ chịu, nếu không phải Liệp Cửu U chủ động thả hắn đi, sợ rằng hơi chủ động nhằm vào hắn một chút, hắn liền đã thành là một đoàn thịt nát. căn bản không cách nào chống cự. Đông. Nhưng vào lúc này, Chu Tiên Vương không nhúc nhích, chỉ là quanh thân toát ra lau một cái kim mang, nhất thời đầy trời khắp nơi ma uy lập tức đều yên tĩnh lại, bị hoàn toàn trấn áp. Liệp Cửu Vũ con mắt chớp mắt, bàn tay chính giữa xuất hiện một chuôi hàn mang lóe lên trường kiếm. Bàn tay hắn nhẹ nhàng ở phía trên chấn động một cái, trường kiếm lập tức buộc phát ra một tiếng minh chiến. Ông. Chỉ gặp kiếm khí dù sao cũng trượng, ùn ùn kéo đến, vô cùng vô tận, lại người người đều trở thành từng cái anh vũ thần long, dương nhanh múa vút, tuyệt thế sắc bén, kiếm khí lang thiêu, giết hướng Chu Tiên Vương. Ùng ùng. Cái này cùng cảnh tượng có thể nói tuyệt thế. Mũi nhọn xây trời, đệ cửu thiên thập địa đều là điên cuồng run rẩy. Khí thế vậy lập tức tăng lên một lớn đoạn. Nhưng mà Chu Tiên Vương vẫn còn là bình tĩnh không sóng, sắc mặt không có chút ba động nào. Khiếu. Chu Tiên Vương vô cánh cao bay, miệng một tấm, lau một cái kim mang bộ phát ra. Ùng ùng. Kim mang bộ phát ra khí thế ngút trời, lập tức đánh xuyên thiên địa, đem vậy đầy trời kiếm khí cũng cho tiêu diệt. T. Xa xa Trần Phi ánh mắt run lên, không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Xem ảnh một, không nghĩ tới hai người giữa thực lực sai biệt lại có thể lớn như vậy. Liệp Cửu U vừa thấy liền không nâng tay, nhưng lại có thể không cách nào dung chuyển Chu Tiên Vương chút nào. Lộ ra thấy rõ, giữa hai người thực lực nhất định là không có ở đây một tầng thứ lên. Ùng ùng. Liệp Cửu U lần nữa phát lực, cả người hoa vi ngút trời hải ma, lập tức chìm ngập bầu trời mênh mông, xông vào thương khung chính giữa, rồi sau đó xúc thế rơi xuống, phản phất là phải đem Chu Tiên Vương đè tan xương nát thịt. Ầm. Toàn bộ đọa ma huyên đều là vào lúc này rung rung, đồng thời còn có từng cổ khủng bố tuyệt luân uy áp, do bốn phương tám hướng đè ép tới, không ngừng thu nhỏ lại, hạn chế Chu Tiên Vương hành động. Đây chính là trong cơ thể thế giới uy lực. Lấy một cái thế giới lực lượng trấn áp một người, có thể nói hủy thiên diệt địa, không thể địch nổi. Nhưng mà loại trình độ này lại tựa hồ như vẫn là không có biện pháp làm Chu Tiên Vương lộ vẻ xúc động. Ngươi cẩn thận một chút đi, chỉ bằng ngươi hiện tại cái này một món phân hồn, chưa thấy được có thể để cho ta nhất kích. Chu Tiên Vương chậm rãi nói. Phân hồn? Trần Phi ngẩn người một chút, chợt sắc mặt đại biến, phảng phất là nghĩ tới điều gì rất kinh khủng đồ. Ngươi lại có thể đã nhìn ra? Liệp Cửu U ngẩn người một chút, trong mắt hiện ra vẻ kinh dị, chợt lắc đầu cười nói, yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Ông. Chu Tiên Vương lại nữa lời nói, dưới bụng móng nhọn nhẹ nhàng lộ ra, dùng sức chấn động một cái, một đạo lại là lớn hủy diệt thiên địa móng nhọn kim mang lập tức lao ra. Phảng phất là có thể xuyên qua thương khung vậy, xông lên trên 9 tầng trời, sợ hãi hết sức. T. Vào giờ khắc này, Trần Phi linh hồn cùng chấn, sợ hãi mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vậy đạo kim sắc móng nhọn. Đầy mắt không tưởng tượng nổi vẻ. Cái này là cấp bậc gì lực lượng? Kim Tiên Oai, hay hoặc là Đại La Chân Tiên Oai? Cơn mờ nở, cái này tiểu tổ tông năm đó rốt cuộc là cái gì cảnh giới tu vi, cái này cũng có phần quá khoa trương đi. Trần Phi hoàn toàn rung động, bởi vì cái này loại có thể nói khủng bố, tuyệt thế lực lượng, để cho hắn thật sự là phát ra từ sâu trong nội tâm cảm thấy bộ dạng sợ hãi, cảm thấy rung động. Mà vậy Liệp Cửu lại là mặt đầy nghiêm trọng. Chỉ gặp hắn cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm màu vàng móng nhọn, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt, phảng phất là như lai sắp sống chết đại địch vậy. Đông. Mà vào lúc này, hai người công kích đụng vào nhau. Hư không một hồi vặn mèo, mênh mông ánh sáng màu vàng nháy mắt bây giờ bảy khắp bầu trời mênh mông, phảng phất như là thay đổi cả thế giới như nhau. Đây là khắc, Trần Phi hết thảy trước mắt đều được ánh vàng rực rỡ một phiến phiến, tất cả đều mù. Xem ảnh hai. Mà ở chỉ chốc lát sau, ánh sáng màu vàng biến mất. Nguyên bản kinh khủng kia kinh người vô tận hải ma sớm đã là biến mất không thấy. Thay vào đó phải, Chu Tiên Vương nóng nhọn, nhẹ nhàng ở đó Liệp Cửu ung ngạch gật đầu một cái. Nhất thời máu tươi giàn giụa, nhiễm đỏ người sau gương mặt. Cái này, thua. Trần Phi lông tóc dựng đứng, sắc mặt hoàn toàn hoảng sợ đứng lên, lẩm bẩm nói: "Chu Tiên Vương, không hổ là có thể so với Thái Hoàng Vô Khuyết cao nhất tồn tại." "Ta thua." Liệp Cửu U cười khổ một tiếng, lắc đầu nhận thua. "Và ngươi đánh vốn là ỷ lớn hiếp nhỏ, huống chi, ngươi cái này phân hồn vậy đúng là có cơ hội để cho ta và bản thể của ngươi so chiêu một chút đi, ta đối với ngươi tu luyện công pháp có chút cảm thấy hứng thú." Chu Tiên Vương bình tĩnh mở miệng: "Có duyên phận tạm biệt đi." Liệp Cửu U con mắt chớp mắt, thân thể bắt đầu đổi được trong suốt, rồi sau đó biến mất. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ùng ùng, kinh thiên động địa tiếng vang lớn xuất hiện. Toàn bộ đọa ma huyên đều bắt đầu đất rung núi chuyển, giống như là muốn rút ra như nhau. "Sao? Chuyện gì xảy ra?" Trần Phi kinh ngạc nói. "Hắn phân hồn rời đi, cái này trong cơ thể thế giới, cũng nên đi tìm hắn chân chính chủ nhân." Thiên Vũ Thần Điệu bình tĩnh nói, chợt miệng to một tấm, lại trực tiếp đem vậy chưa trưởng thành muốn cho nuốt một cái. "Ngươi cứ như vậy cầm nó ăn." Trần Phi con ngươi co rút một cái, mặt đầy nhức nhối. "Đây chính là bát phẩm tiên dược à? Nếu là hoàn toàn thành thục, ta có năm chắc cho ngươi luyện một lò kim văn bát phẩm tiên đan đi ra. Đến khi nó hoàn toàn thành thục, ít nhất phải hơn mấy chục triệu năm, ngươi chờ nổi." Chu Tiên Vương nhàn nhạt nói. "Mấy chục triệu năm?" Trần Phi sắc mặt cứng đờ, lập tức ngậm miệng. "Quấy rầy." Ùng ùng. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đất đai dưới chân lại có thể thật sự là chậm rãi bay lên trời, hướng trên 9 tầng trời xông lên bay đi. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi lanh tay lẹ mắt, lập tức đem vậy biển khơi chỗ sâu, Kỳ Lân Hải cốt chính giữa, đổ cắm một chuôi tràn ngập đất hoàng quang khủng bố lợi kiếm, cầm rút xuống. Đây là thời đại thái cổ, địa Kỳ Lân nhất tộc chí cao thánh khí một trong. Huyền Tiên Sơ Kỳ Tiên Bảo, Kỳ Lân Đế Kiếm. Thật ra thì ban đầu, Trần Phi chỉ là nó mà đến, lại không nghĩ rằng biến đổi bất ngờ, lại phát hiện như thế nhiều kinh thiên đại bí mật. Chương 2981, cổ xưa cường giả tề tụ. Chương có nội dung hình ảnh. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Ngay tại đọa ma huyên phóng lên cao, bay vào ngoài 9 tầng mây đồng thời, cơ hồ toàn bộ vạn quốc đất đai cũng đều giống như bị nhấc lên 1.2 triệu cấp động đất, mà điên cuồng trời long đất lỡ, đất rung núi chuyển dậy đứng lên. Vô số thế lực cường đại, vô số cao cấp cường giả,